Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Nhân Vương. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 13 tháng 3, Phương Bình Dương oai tam giới, tà giáo đời mới đại giáo hoàng, Địa Chu chân quân, 72 thần chủ xếp hạng thứ 37 vị. Trên bảng đỉnh cao nhất, xếp hạng thứ 13 vị cường giả đỉnh cao nhất, bị Phương Bình chém giết ở trên Đông Hải. Vị này đời mới đại giáo hoàng, mới vừa vào địa cầu một ngày không tới. Ngày này, các quốc gia tà giáo võ giả dồn dập trốn chạy. Phương Bình 5 phút đồng hồ bình định Hoa Quốc tà giáo chi hoạn, dọa sợ tất cả mọi người. Các quốc gia cảnh nội, ngày này dồn dập có tà giáo cường giả mạnh mẽ công kích đường nối. Trốn chạy địa quật, trước, chen chúc mà ra tà giáo cường giả, đều là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Dù cho võ vương thời điểm, cũng không có Phương Bình như vậy, trực tiếp trên địa cầu chém giết đại giáo hoàng. Càng không có Phương Bình như vậy thủ đoạn, lại có thể trực tiếp khóa chặt tà giáo võ giả vị trí. Chiếc gương kia, có người nhận ra rồi. Thương Miêu Huy Thiên Kính. Đến mức làm sao khóa chặt, bọn họ không biết thần khí thần bí, nhưng cũng biết Phương Bình có lẽ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Tà giáo võ giả có lẽ đều sẽ bị khóa chặt. Bây giờ là tin tức hóa thời đại. Phương Bình ở Đông Hải động tĩnh quá lớn, tại Hoa Quốc động tĩnh quá to lớn. Hầu như là ngay lập tức, trên mạng tất cả đều là Phương Bình chém giết đỉnh cao nhất 5 đoạn đại giáo hoàng tin tức. Mà Hoa Quốc các nơi, tà giáo võ giả bị giết rất nhiều, cũng cấp tốc truyền phát ra ngoài. Phàm là nhìn thấy tin tức tà giáo cường giả, đều không ngoại lệ, không hề tránh né đối kháng ý nghĩ. Chỉ có trốn, mệnh là chính mình. Địa Chu chân quân hùng tâm tráng trí, đến trái đất bất quá một ngày, kết quả thân tử đạo tiêu, thật là làm cho người ta kinh sợ rồi. Thời khắc này, tà giáo tổng bộ đến những võ giả cao phẩm kia, hận không thể bao dài một đôi chân, chạy càng xa càng tốt. Tiền nhiệm đại giáo hoàng vẫn biết điều không gì sánh được. Thần giáo trên địa cầu phát triển không thuận lợi, nguyên tưởng rằng võ vương bọn họ đi rồi, lần này lại đến rồi mạnh mẽ Địa Chu chân quân. Thần giáo lần này tất nhiên có thể ở nhân gian sáng tạo huy hoàng. Có thể trận chiến này kết thúc, những người kia nào còn có ý niệm này, liền mang theo một ít để lại tà giáo võ giả, đều là thầm mắng không ngớt. Rác rưởi, Địa Chu chân quân chính là tên rác rưởi. Ngươi không khả năng này, cũng đừng càn rỡ như thế. Mệnh lệnh đúng là truyền đạt không ít, nhưng người vừa tới liền bị Phương Bình chém. Hiện tại liên lụy bọn họ cũng bại lộ, không thể không lưu vong. Thần giáo trên địa cầu của cải, lần này tất cả đều đập vào đi rồi. Trước, Địa Chu chân quân để bọn họ chung quanh hoạt động. Hiện tại dù cho một ít người không bại lộ, cũng lo lắng bị giết, dồn dập bắt đầu lưu vong lữ trình. Số may, mạnh mẽ tấn công địa quật đường nối, cũng không ngừng lại, nổ ra đường hầm đào mạng liền chạy. Vận khí kém, thủ vệ địa quật cường giả nhiều, bị giết tại chỗ cũng không phải số ít. Trong một ngày, long trời lở đất, trước làm đến sôi sùng sục lên tà giáo chi hoạn, trong chớp mắt thành chuyện cười. Trên Đông Hải, dù cho Phương Bình đi rồi, giờ khắc này mọi người cũng là nỗi lòng chập trùng. Lực Vô Kỳ Châu trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Kiếm lời, lần này thật kiếm lời. Phương Bình lại mạnh như vậy, không một hồi liền chém giết đỉnh cao nhất 5 đoạn cường giả. Khó có thể tin, những người khác lại là có người cau mày, có người lo lắng, Phương Bình quá mạnh rồi. Rất nhanh, Linh Tiêu trầm giọng nói, Phương Bình, thật giống mượn ngoại lực. Lực Vô Kỳ trực tiếp mắng, ngu xuẩn, chém giết đỉnh cao nhất 5 đoạn, ít nhất cũng phải đỉnh cao nhất 7 đoạn cương giả. Phương bộ trưởng dù cho mượn lực, lão Ngưu nhìn, cũng là một chút, tự thân ít nhất cũng có đỉnh cao nhất 5 đoạn thực lực. Là ngươi có thể nghi vấn sao? Ngoặc kép, Linh Tiêu kém chút tức nổ rồi. Sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Lực Vô Kỳ, ngươi đang khiêu khích ta. Thế nào? Lực Vô Kỳ không để ý chút nào. Mũi trâu ngút trời nói, ngươi dám động bản tọa. Bản tọa là phương bộ trưởng Minh Hữu, Nguyệt Linh Đế Tôn không ở. Ngươi có gì tư cách hù dọa bản tọa? Ngươi cho rằng ta thủy lực nhất tộc sợ ngươi? Dù cho thiên giới chưa diệt, Nguyệt Linh Đế Tôn thấy nhà ta lão tổ, cũng là khách khí có thêm. Ngươi Linh Tiêu có tư cách uy hiếp lão Ngưu? Linh Tiêu lạnh lùng nói, Lực Vô Kỳ, thủy lực đế tôn năm đó tuy là Nam Hoàng tọa kỵ. Đi mẹ ngươi tọa kỵ. Lực Vô Kỳ thẹn quá thành giận, mắng to, Linh Tiêu, nhà ta lão tổ là hoàng giả dưới trướng đích truyền. Ngươi dám nói xấu ta lão tổ. Tọa kỵ, dù cho hoàng giả tọa kỵ, vậy cũng không được. Thời đại này, hoàng giả không còn. Mọi người phải đem thân phận hướng về cao nói. Tọa kỵ nào có đích truyền êm tai. Dù cho thực sự là, vậy cũng đến phủ nhận. Linh Tiêu hừ một tiếng, có chút không vui. Đổi thành thường ngày, nhất định phải đem đầu này trâu ngốc đánh kim thân nổ tung. Có thể hôm nay, Lực Vô Kỳ ở nhân gian. Không chỉ như thế, bây giờ cùng Phương Bình kết minh. Phương Bình người này tính cách, nàng ít nhiều cũng biết một chút, nàng dám ra tay với Lực Vô Kỳ, Phương Bình liền dám thừa dịp hiện tại chém giết nàng. Thanh Họa Sư Thúc tuy rằng xếp hạng đỉnh cao nhất hàng đầu, thật là liền mạnh hơn Địa Chu chân quân, vậy cũng không hẳn. Phương Bình có thể chạm Địa Chu, liền có thể chạm Thanh Họa. Linh Tiêu trong lòng cũng là cảnh giác, lần này đúng là muốn nhiều suy nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới Phương Bình cường đại đến mức này. Trước đó vài ngày, trong chư thần mộ địa, Phương Bình kém chút bị những cửu phẩm kia cho giết. Một cái chớp mắt, Phương Bình giết đỉnh cao nhất 5 đoạn. Thời khắc này, Linh Tiêu có chút lo lắng. Phương Bình càng mạnh, Vương Ốc liền càng phải biết điều. Phương Bình tâm nhãn không lớn, đến hiện tại đều nhớ kỹ chính mình trước bỏ đá xuống giếng việc. Hiện tại không có mượn cớ thôi. Có mượn cớ, trực tiếp mạnh mẽ tấn công Vương Ốc đều có khả năng. Linh Tiêu tắt tiếng, Lực Vô Kỳ nhưng là không bỏ qua. Hét lớn, Linh Tiêu, ngươi bá đạo đến cực điểm. Nhiều lần gọi thẳng phương bộ trưởng tên. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó đỉnh cao nhất cảnh. Bây giờ ngươi không vào đỉnh cao nhất, có gì tư cách gọi thẳng tên húy? Lại có một lần, bản tọa sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng, dù cho Ngô Khuê Sơn mấy người, giờ khắc này cũng là một mặt dại ra. Tình huống thế nào? Con trâu này, liếm có phải là quá mức rồi? Gọi thẳng Phương Bình nó tên, việc này không ít người đang làm. Phương Bình rốt cuộc tuổi trẻ, dù cho Ngô Khuê Sơn, phần lớn thời điểm cũng là trực tiếp gọi Phương Bình tên. Nói như vậy, lão tử cũng phải đổi giọng rồi. Linh Tiêu thật muốn tức nổ rồi. Khinh người quá đáng, Lực Vô Kỳ, châu lớn giờ khắc này lãnh khốc không gì sánh được. Quát lên, làm sao? Không phục, chân thần không thể nhục, đỉnh cao nhất không thể nhục. Ngươi gọi thẳng tên húy, bản tọa nói có sai. Ngươi dám gọi thẳng võ vương đại nhân tên. Tam giới quy củ, không còn sót lại chút gì. Phương bộ trưởng không ngại, đó là rộng lượng, há có thể một hai lần làm càn. Lời này vừa nói ra, khắp nơi cường giả sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đừng nói, châu lớn không tính cố ý tìm cớ. Đương nhiên, quên nó không phải là loài người sự thực. Đỉnh cao nhất tên, vẫn đúng là không phải tùy tiện liền có thể gọi. Mọi người đều không phải đỉnh cao nhất. Gặp phải Phương Bình, nếu không tôn xưng đại nhân, nếu không liền xưng hô danh hiệu của hắn, gọi tên, này xác thực là phá hoại quy củ. Trước mọi người không để ý, chủ yếu vẫn là Phương Bình tuy đứng hàng đỉnh cao nhất bảng. Có thể đến cùng có hay không đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Kỳ thực vẫn còn có chút hoài nghi. Ngày đó ở không gian chiến trường, những người này là từng trải qua Phương Bình thực lực. Ít nhất theo Linh Tiêu, nàng bây giờ không thể so ngày đó Phương Bình nhược. Có thể giờ khắc này, bá đạo Linh Tiêu lần này không hé răng, nàng không lên tiếng, Lực Vô Kỳ càng tùy tiện lên, lại lần nữa quát lên, lần sau lại có thêm người can đảm dám đối với Phương Bộ trưởng bất kính. Bản tọa định không nhẹ tha. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn mấy người liếc mắt nhìn nhau. Này Châu, là nhân loại chúng ta sắp xếp vào cấm kỵ hải sao? Làm sao cảm giác so với bọn họ còn muốn đầy bụng? Giờ khắc này, đều nhanh thành này Châu sân nhà rồi. Mọi người ở đây không nói gì bên trong. Phương Bình phá không mà quay về. Giờ khắc này Phương Bình đã khôi phục nguyên dạng. Đến mức Lý lão đầu mấy người bị hắn trên nửa đường ném đến Ma Đô rồi. Lý lão đầu không phục không phục. Không nên nói Phương Bình cố ý quấy rầy tiết tấu của hắn. Kém chút làm hại hắn một kiếm không bổ ra đi. Phương Bình chẳng muốn cùng lão già nhiều lời. Tiện tay liền cho ném đến Ma Đô rồi. Phí lời, ta mới là nhân vật chính. Nhớ năm đó, ta làm nhân vật chính. Mỗi lần đều có người đến quấy nhiễu. Lão Vương trải qua việc này. Lão Trương trải qua, Lý lão đầu cũng đã từng làm. Hiện tại hắn là trái đất lão đại rồi, còn có thể bị người cướp đoạt danh tiếng. Lý lão đầu có thể chém ra một kiếm, chính mình đủ cho hắn mặt mũi, lại còn muốn nói chuyện. Không thấy đầu sát đầu, đều bị chính mình mạnh mẽ nhét vào, đến hiện tại đều kẹt ở trên áo giáp không rút ra được. Phương Bình đạp không mà đến. Lạnh nhạt không gì sánh được. Tứ phương cường giả giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, không chờ bọn hắn mở miệng, Lực Vô Kỳ tiếng như hồng trung, tiếng gào rung trời, chúc mừng Phương đại nhân chém giết Địa Chu chân quân, vô địch với thế. Phương Bình nhìn chằm chằm con trâu này, ngươi xác định không bị Tưởng Siêu, Tần Phượng Thanh mấy người đoạt xá? Lời này lão tử nghe thật quen tai. Lực Vô Kỳ nhưng là không quản. Nó rất sợ. Sợ Phương Bình. Sợ Thương Miêu. Ngược lại chính là sợ. Hơn nữa nó cùng Phương Bình còn có quan hệ. Đế phần thời điểm, nó nhưng không phải là Phương Bình một phương. Ngày đó ở đế phần vây công Phương Bình bọn họ cường già, còn có ai sống sót? Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Kỳ Huyễn Vũ chủ Tử Mệnh Vương chết rồi. Vô Danh Sơn thanh niên chết rồi. Vô Danh Đế Tôn chết rồi. Thường Dung Thiên Đế chết rồi. Huyền Long thủ hộ hậu Duệ Huyền Cầu chết rồi. Thường Dung Thiên vị kia Thường Sơn Khải còn sống sót. Bất quá đời này dám ra Thường Dung Thiên sao? Lưu Ký không chết. Có thể hiện tại tam giới đều không nhìn thấy đối phương cái bóng rồi. Lại trừ khử Hoa Vương Tôn Tử, tính toán, thật giống liền nó Lực Vô Kỳ thật giống không chết rồi. Chính mình lão tổ cũng không chết, dựa theo Phương Bình xu thế này, đó là bất tử chính mình sẽ chết lão tổ a. Đế phần đối thủ đều sắp bị giết xong, Lực Vô Kỳ là thật sợ rồi, nó cũng không muốn chết. Gặp Phương Bình nhìn mình, Lực Vô Kỳ trong lòng run sợ. Nơm nớp lo sợ nói, Phương đại nhân, hôm nay lấy đỉnh cao nhất 5 đoạn máu, dương danh tam giới, bây giờ tam giới đế tôn không ra, đại nhân chính là tam giới thứ nhất, không bằng đổi hiệu giới vương. Nói hết, cấp tốc nói bổ sung, trước đại nhân tên gọi ma vương, có thể ma đế trên đời, ma đế há như đại nhân anh tư, cũng không thể đại nhân thành đế sau. Lại cải nó số, Lực Vô Kỳ nói chính là nơm nớp lo sợ. Lão Ngưu nói như vậy, sẽ không có vấn đề chứ? đến mức ma đế, mặc kệ nó, hiện tại ma đế lại không ở. Liền là trở về, lão tổ cũng đi ra, nó cũng không phải quá sợ. Giới Vương, Phương Bình cười nhạt nói, không cần, danh lợi vật ngoài thân, ta như mạnh, tam giới ai dám đắc tội với ta, ta như không mạnh, tên gọi lại vang lên thì lại làm sao? Lực Vô Kỳ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến hai chữ, Nhân Vương. Thời khắc này, thiên lôi cuồn cuộn, thời khắc này, Lực Vô Kỳ kém chút không đứng vững. Trời à, đây là Phương Bình đang nói chuyện. Lão Ngưu muốn tan vỡ rồi. Lực Vô Kỳ thật kinh ngạc đến ngây người. Ý này là để cho mình kiến nghị hắn đổi hiệu Nhân Vương. Nhân Vương là Võ Vương. Điểm này trước mọi người đã biết. Bất quá Võ Vương có danh hiệu của chính mình. Rất ít người sẽ gọi hắn là Nhân Vương. Mà hiện tại, Phương Bình lại không biết xấu hổ như vậy. Hắn muốn làm Nhân Vương. Cứ việc Lực Vô Kỳ kém chút tan vỡ, giờ khắc này vẫn là cấp tốc phản ứng lại. Chợt quát lên, đại nhân há có thể như này. Cường giả làm vang danh tam giới. Lẽ nào để tam giới các cường giả gọi thẳng đại nhân tên? Dứt lời, Lực Vô Kỳ lại lần nữa tiếng như hồng trung, truyền khắp tứ phương nói, đại nhân nguy nan thời gian, dũng cảm đứng ra, đem nhân tộc nhất thống, chém giết tà giáo đại giáo hoàng, giải nhân tộc nguy nan. Bây giờ võ vương vào thiên phần, nhân tộc không vương, bộ tộc há có thể không vương. Đại nhân làm là Nhân Vương, nhân tộc chi vương, dẫn dắt nhân tộc cường tuyệt với tam giới. Nói xong, Lực Vô Kỳ sức mạnh bạo phát, nhìn quanh tứ phương, sóng tinh thần đến cực hạn. Chư vị, Phương đại nhân, đảm đương không nổi Nhân Vương danh xưng. Lực Vô Kỳ, Phương Bình sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, Nhân Vương chính là Võ Vương. Ngươi để bản bộ làm Nhân Vương là có ý gì? Lực Vô Kỳ trong lòng mắng to, vô sỉ hạng người, có thể loại người này khó dây dưa nhất. Nó không sợ những kia tầm thường đỉnh cao nhất, thật sợ Phương Bình loại này vô sỉ đến cực hạn đỉnh cao nhất. Thật quá sợ rồi. Giờ khắc này, dù cho trong lòng mắng to, vẫn là lại lần nữa nói rằng, đại nhân, thủy lực nhất tộc cũng không gây xích mích chi tâm. Võ Vương đại nhân, đứng đầu tam giới, Võ Vương chi hào, tam giới đều biết, Nhân Vương tên, cũng không thể so Võ Vương tên càng mạnh hơn, chỉ là dễ dàng cho tam giới cường giả lan truyền. Đại nhân, Nhân Vương, đại nhân hoàn toàn xứng đáng. Phương Bình cau mày, giờ khắc này, Lực Vô Kỳ lại lần nữa hét lớn. Bái kiến Nhân Vương, đầu này trâu lớn, lúc này đó là thật lực lượng tinh thần bạo phát đến cực hạn. Thậm chí áp chế lại không ít cường giả cửu phẩm cảnh. Nó đều như vậy, giờ khắc này, không ít người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, chư thần thiên đường có người nói, Phương bộ trưởng trước Ma Vương tên, xác thực không thích hợp. Ma đế trên đời, làm thay đổi tên gọi. Nhân Vương, Nhân Vương danh xưng, Phương bộ trưởng làm đến. Võ Vương đi rồi thiên phần, trước khi rời đi, đem trái đất giao cho Phương bộ trưởng, cũng là hy vọng Phương bộ trưởng có thể dẫn dắt nhân tộc cường thịnh lên. Nhân tộc cũng cần một vị mới lãnh tụ. Phương bộ trưởng, Nhân Vương, ngài hoàn toàn xứng đáng. Đúng đấy, Phương bộ trưởng, ngày hôm nay chém giết tà giáo đại giáo hoàng, cứu vãn toàn nhân loại, bằng không tùy ý tà giáo lớn mạnh, nhân loại nguy rồi. Địa Chu chân quân ẩn giấu với thế giới loài người, giả mạo quốc gia lãnh tụ, lòng dạ đáng chém, may mắn được Phương bộ trưởng hỏa nhãn kim tinh, chém giết đại địch, cứu vạn dân khỏi dầu sôi lửa bỏng, Nhân Vương danh xưng, làm đến, đồ đằng chi thành. Chống đỡ Phương bộ trưởng đổi hiệu Nhân Vương. Núi Andes tán thành, chư thần thiên đường tán thành, vạn tháp thế giới tán thành. Ngoặc kép, từng tiếng nóng bỏng tiếng la vang lên, Trấn Tinh Thành bên này, Tưởng Nguyên Hoa nhìn một chút tứ phương, nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành cũng tán thành. Bây giờ ngươi đại biểu nhân tộc, nên có thuộc với danh hiệu của chính mình. Ma Vương, nhân tộc Chi Vương, há có thể bắt chước lời người khác. Nhân Vương Phương Bình, đương đại nhân tộc lãnh tụ, xứng đáng. Phương Bình cau mày, không vui nói, không cần thiết làm những hư danh này. Ta Phương Bình danh tự này, đủ khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mặt. Đại nhân, bất luận đại nhân có nguyện ý hay không, quy củ chính là quy củ. Lực Vô Kỳ lại lần nữa tiếng như Hồng Trung nói, từ nay về sau, nhân vương chính là đại nhân chính là nhân vương. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, trong lòng nhưng là âm thầm trở nên trầm tư. Này Châu, có thể thật tốt trao đổi một chút, là cái làm tay chân liệu, đợi được đỉnh cao nhất, nhìn có thể hay không để cho này Châu cho mình làm thú cưỡi. Hắn hôm nay, không lọt mắt tầm thường tỏa kỵ rồi, rảo cũng không được, đến mức mèo lớn, quên đi, Phương Bình sợ mình bị mèo đâm chết. Này Châu vẫn được, khoảng cách đỉnh cao nhất cách xa một bước, làm không tốt qua mấy ngày liền đỉnh cao nhất. Hơn nữa cưỡi trâu so với cưỡi mèo êm tai, hơn nữa còn có chọn dự bị. Mình tới đế cấp, có lẽ có thể cưỡi Lực Vô Kỳ lão tổ, đầu kia càng to lớn hơn trâu. Phương Bình thầm nghĩ, nhưng là không lộ với hình, rất nhanh nói, chư vị cùng ta đồng thời về Ma Đô đi. Bây giờ chém giết địa chu phế vật kia, chém giết tà giáo đại lượng cường giả. Mấy ngày nay nhất định có chút rung chuyển, mọi người tận lực không nên rời đi Ma Đô, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm. Mọi người nào dám nghi vấn? Rất nhanh, dồn dập theo Phương Bình đồng thời hướng Ma Đô bay đi. Cùng lúc đó, theo tà giáo võ giả trốn chạy, địa quật ngoại vực phát sinh hỗn loạn, tin tức cấp tốc truyền ra. Phương Bình, ở nhân gian giới chém giết địa chu chân quân. Rất dễ dàng chém giết đối phương. Lý Trấn vẫn chưa xuất hiện. Địa chu chân quân vào nhân gian bất quá một ngày, thân tử đạo tiêu, để người chấn động, tam giới cường giả chấn động. Có người nhưng là sợ hãi. Ngày này, ba đại giới vực chi địa một trong Hư Lăng Động Thiên triệt để đóng tất cả cửa, hết thảy giải rác ở ngoài môn nhân đệ tử, bao quát những yêu tộc kia, đều được vời về, rùa rụt cổ không ra. Không gì khác, địa chu chân quân đi chính là bọn họ cửa. La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn lưỡng địa đế tôn cũng chưa chết, địa chu chân quân cũng không dám quá đáng ức hiếp. Có thể Hư Lăng Động Thiên, Hư Lăng đế tôn bị võ vương trực tiếp cho nuốt, sống sót cơ hội thật không lớn. Địa chu chân quân biết việc này, tự nhiên không tính quá khách khí. Hư Lăng Động Thiên cũng không dám từ chối, liền thả đối phương tiến vào nhân gian. Có thể hiện tại, Hư Lăng Động Thiên sợ rồi. Bọn họ trước cảm giác mình thân ở giới vực chi địa, có đại trận phòng thủ, nội bộ còn có một vị đỉnh cao nhất tỏa chấn. Nhân gian dù cho biết rồi, cũng chưa chắc dám làm sao. Có thể hiện tại, Hư Lăng Động Thiên vị kia đỉnh cao nhất đều có chút hối hận rồi. Địa chu chân quân rác rưởi để người chấn động, đi vào một ngày, liền bị Phương Bình chém. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng thần giáo lần này hoặc nhiều hoặc ít có thể ở nhân gian làm chút động. Tĩnh đi ra, Phương Bình trong ngoài đều địch, cũng không tâm tư tìm bọn họ để gây sự. Nào ngờ tới, thần giáo không đỡ nổi một đòn, trong chớp mắt bị phá hủy căn cơ. Tin tức còn đang không ngừng lên men, liền ở địa chu chân quân bị giết không lâu, Phương Bình bị nhân gian chư phe thế lực, hải ngoại tiên đảo, động thiên phúc địa, thiên ngoại thiên cộng đầy là nhân vương. Phương Bình ba cự chi, có thể khắp nơi cường giả cộng đầy. Phương Bình bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận nhân vương tên gọi. Đến đây, Ma Vương trở thành quá khứ thức. Nhân Vương Phương Bình chính thức dương danh tam giới. Nhân Vương, Ba Cự Chi, Ma Đô, Lý Lão Đầu mấy người bị thương không nhẹ, phản phệ thương tổn, mấy người đều không chịu nổi. Giờ khắc này, nhìn thấy những tin tức ngầm này, Lý Lão Đầu kém chút chửi ầm lên. Ba Cự Chi, ta tin sao? Nghe nói Nhân Vương danh hiệu này là Lực Vô Kỳ con trâu kia cái thứ nhất nhấc lên. Sẽ không là Phương Bình chính mình ra hiệu chứ? Đương nhiên, Lực Vô Kỳ là hải ngoại tiên đảo yêu. Cùng Phương Bình thật giống không quá to lớn liên hệ. Không hẳn là Phương Bình thụ ý. Có thể, muốn nói Phương Bình từ chối. Hắn liền không tin rồi. Tên khốn này, khinh người quá đáng. Lý Hàn Tùng nghiêng cổ. Thầm nói, ta cũng không tin. Cái tên này, tốt xấu cho ta lộ cái mặt a. Chúng ta lần này nhưng là giết đỉnh cao nhất năm đoạn cường giả. Kết quả liền mặt đều không lộ. Có chút không sảng khoái a. Diêu Hành Quân cười cợt, trêu ghẹo nói, ngươi không phải lộ sao? Chính là bị áp trở lại mà thôi. Thiếu đến, Lý Hàn Tùng phiền muộn, kém chút không bị Phương Bình đem đầu cho đè nát. Tên khốn này thật quá đáng. Bất quá hắn làm Nhân Vương, đủ bá khí. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, Nhân Vương a, xem ra ta cũng phải chuẩn bị cái tên gọi. Nhân Vương, nếu không ta gọi, ngươi không phải gọi Trinh Bắc Đại Đế sao? Diêu Thành Quân cười nhạt nói, còn dùng lấy lần nữa, cảm giác không đủ bá khí. Vậy thì gọi Thiết Vương, hoặc là Đầu Vương. Cút, ngoặc kép ngoặc kép. Hai người làm ầm ĩ một trận, Lý Lão Đầu không nói gì, một lát mới nói, ngày hôm nay ta Trường Sinh kiếm khách mới nên dương danh. Tiểu tử này thật mẹ nó khốn kiếp, hắn thật vất vả giống lên một câu, kết quả bị Phương Bình bao trùm, kém chút không tức hộc máu. Lão sư, ngài cũng bao lớn niên kỷ, vẫn cùng chúng ta người trẻ tuổi tranh những thứ này. Lý Hàn Tùng mới vừa nói xong, Lý Lão Đầu bất mãn nói, ta bao lớn niên kỷ rồi, ta mới 60 ra mặt, mấy người các ngươi, vạn năm lão yêu quái, không ngại ngùng cùng lão già ta nói ta bao lớn niên kỷ rồi. Hai người không lời, chính nói xong, Phương Bình cất bước đi vào, cảm khái nói, Nhân Vương, ai, nhất định phải như vậy, ta nói rồi không thích hợp, nhất định phải dùng bài này. Lực Vô Kỳ này trâu ngốc, cũng là hiện tại hợp tác, bằng không, ta nhất định phải chơi chết nó không thể. Phương Bình lắc đầu liên tục, một mặt bất mãn, ba người nhìn hắn, ngươi thật không đỏ mặt sao? Vì sao chúng ta cảm giác ngươi chính là đến khoe khoang? Phương Bình thở dài liên tục, ta có thể không khoe khoang, ta là muốn biết điều, có thể thực lực không cho phép a. Khoe khoang về khoe khoang, Phương Bình rất nhanh nghiêm mặt nói, Nhân Vương những thứ này đều là việc nhỏ, không tính là gì, hiện tại đại sự là cấp tốc kém ra cái khác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa đường nối ở đâu. Địa Chu phế vật này tuyệt đối là đi bọn họ đường nối đến. Lần này nếu không là ta Anh Minh Thần Võ cấp tốc phát hiện hắn, một khi bị một vị đỉnh cao nhất cảnh ẩn giấu ở thế giới loài người, phiền phức liền lớn hơn. Ba đại giới vực chi địa có thể không tra, ta chuẩn bị tiêu diệt bọn họ. Có thể thiên ngoại thiên, nhất định phải điều tra rõ ràng. Các ngươi mấy vị, hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là cái này. Lão Diêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, tiếp cận vạn hách, cũng là nhân loại chúng ta ở trong. Hiện nay lực lượng tinh thần xếp hạng cao. Lão Diêu, việc này ngươi chủ đạo, nhất định phải tra xét rõ ràng rồi. Nếu không, chuyện như vậy nhất định còn có thể lại lần nữa phát sinh. Nói xong, Phương Bình lại nói, đúng rồi, ba đại giới vực chi địa cũng phải điều tra rõ ràng. Ta chuẩn bị tiêu diệt bọn họ, đến đề phòng bọn họ từ đường nối tiến vào địa cầu. Khi đó bọn họ điên cuồng lên chính là phiền toái lớn. Được, Diêu Thành Quân trịnh trọng gật đầu. Việc này thật phải chú ý. Rất phiền phức. Một khi bị kẻ địch liên thủ giết vào địa cầu, kia trái đất hủy diệt liền ở sớm tối. Phương Bình truyền đạt nhiệm vụ, cấp tốc rời đi, vừa đi vừa nói. Ai, làm nhân vương thật phiền phức. Hy vọng lão Trương tận mau trở lại. Danh hiệu này, ta có thể không muốn. Mấy người đều là cuồng mắt trợn trắng. Lý lão đầu lắc đầu không ngớt. Ai, gia môn bất hạnh, mà võ làm sao dạy dỗ như thế cái đồ vật đi ra. Trước đây giả trang thì thôi, bình thường không đối với hắn trang. Hiện tại được rồi, từ khi thực lực vượt qua chính mình, ngay cả mình cũng thành người bị hại rồi. Hay là muốn thực lực a? Lão già cảm khái một tiếng. Nhìn, hiện tại liền một cước đạp bay hắn thực lực đều không còn. Không ngừng được Phương Bình đến trang a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.